núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 478, kém chút là bị dụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ngoại trừ Bắc Châu ra, những châu còn lại của Tây Vực đều xuất hiện dấu hiệu chiến trường cổ sắp mở ra. Dùng thủ đoạn trước mắt, nếu muốn tịnh hóa toàn bộ huyết sát chi khí khổng lồ này, tập hợp lực lượng toàn bộ Tây Vực cũng cần mấy chục năm, mà huyết sát tộc cũng không có đứng nhìn bọn họ tịnh hóa. Đây mới đúng là đại kiếp nạn. Võ giả nhân tộc trong lúc đề phòng huyết sát tộc xâm nhập, không ngờ huyết sát tộc mới xuất hiện lại tấn công lẫn nhau. Huyết sát tộc xuất hiện nội đấu vốn là chuyện đáng mừng, nhưng mà lại không có ai vui mừng nổi. Huyết sát tộc nội đấu đúng là đã chết rất nhiều, nhưng mà sau khi huyết sát tộc sống lại, thực lực đều tăng mạnh. Chuyện này có ý nghĩa nội đấu không tiêu hao thực lực huyết sát tộc, ngược lại còn gia tăng thực lực huyết sát tộc. Cùng với lực liên kết trong nội đấu, sinh ra một vị huyết sát vương mạnh hơn. Dưới trướng huyết sát vương có rất nhiều cường giả, uy hiếp chân chính đã bắt đầu. Huyết sát tộc lại chém giết lẫn nhau. Vị huyết sát vương đầu tiên đại chiến với vị huyết sát vương thứ hai, gào thét rung trời, huyết khí xông thẳng tới tận mây xanh. Cường giả nhân tộc chỉ đứng nhìn. Tuy là bọn hắn biết huyết sát tộc tàn sát lẫn nhau sẽ sinh ra cường giả mạnh hơn nữa, hơn nữa thực lực tổng thể sẽ nâng cao thêm một bước, nhưng mà bọn hắn cũng không biện pháp gì ngăn cản. Bất luận là chết như thế nào cũng giúp huyết sát tộc ngày càng tăng cường, tránh không được huyết sát tộc sinh ra cường giả mạnh hơn nữa. Chuyện bọn hắn có thể làm chính là tận lực chống lại sự xâm chiếm của huyết sát tộc, làm giảm tốc độ xâm lăng của huyết sát tộc, kéo dài thời gian, tìm kiếm ra phương pháp phá giải. Trừ cách này ra, cũng không thể làm gì hơn. Nội đấu của huyết sát tộc dây dưa khoảng một tháng, sau đó huyết sát tộc thống nhất, huyết sát vương dẫn theo huyết sát tộc bắt đầu xâm chiếm, liên tục phá tan 12 đại trận phòng ngự của nhân tộc. Chém giết ngày càng diễn ra kịch liệt, chiến trường nhân tộc liên tục thất thủ, vô số người bỏ mạng, nhưng ngược lại huyết sát tộc ngày càng mạnh. Rút lui, cường giả nhân tộc bắt đầu phát ra lệnh rút lui. Tất cả người bình thường và võ giả có tu vi dưới đế cảnh, người già, phụ nữ và trẻ em bắt đầu chạy trốn về phía sau. Nhân vương cổ gia Tây Vực ban bố nhân vương lệnh. Một tháng sau, truyền ra tin tức gia chủ nhân vương cổ gia chết trên chiến trường. Vô số người bình thường không kịp chạy trốn, cùng với tất cả võ giả dưới đế cảnh đều bị huyết sát tộc bắt được, bị cầm tù, trở thành khẩu phần thức ăn như gia súc. Võ giả những vực khác bắt đầu tiến vào trợ giúp Tây Vực. Sở Huyền thông qua thiên đạo và thông tấn phù ở Tây Vực biết được tình huống bi thảm ở Bắc Châu, trong lòng rất rung động, nhiều lần không nhịn được muốn nhúng tay. Nhìn thấy phụ nữ và trẻ em bị nuôi nhốt, thỉnh thoảng trở thành đồ ăn của huyết sát tộc, trong thời gian ngắn Sở Huyền khó có thể bình tĩnh lại. Tiên sinh, nô tỳ có cảm giác tựa hồ ngài có chút đứng ngồi không yên. Chẳng lẽ ngài muốn ra ngoài giải sầu ư? Tô Tiên Nhi mừng rỡ hỏi. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Sở Huyền bước ra ngoài. Từ giây phút nàng bắt đầu ở đây, đã thấy Sở Huyền không rời khỏi tiểu viện. Dù chỉ một bước, Sở Huyền hơi cả kinh, cuống quýt hồi phục tâm cảnh, không quan sát tình huống Bắc Châu nữa. Trong lòng thầm mắng, tâm cảnh quá kém, nhất định là hệ thống chó chết này cố ý dụ dỗ mình ra ngoài, thiếu chút nữa là mất sạch tích lũy. Đi ra ngoài làm gì, chỗ này không phải rất tốt sao? Sở Huyền bày ra bộ dạng không muốn đi đâu. Ổn định, phải ổn định, nên chấn định tâm thần, ổn định tâm tính. Chuyện ở Bắc Châu không nên chú ý quá nhiều. thành thành thật thật, thúc đẩy kế hoạch thiên đạo. Có thảm hay không, không liên quan đến mình. Nhất định phải ổn định. Nhất định phải bảo trì tâm tính. Ổn định tâm tình, Sở Huyền liên tục nhắc nhở chính mình. Cũng không thể bị tình cảnh đại kiếp mê hoặc, sinh ra lòng thương cảm. Chúng sinh bị cẩu hệ thống dụ dỗ ra ngoài, nhất định phải ổn định tâm tình, vững vàng trạch một chỗ. Đại kiếp cửu vực cứ xem như một màn kịch là được rồi. Sở Huyền ổn định tâm tính, bắt đầu tu luyện, cũng không quan tâm nhiều tới thiên đạo, lại để cho thiên đạo dựa theo kế hoạch lúc trước chậm rãi tiếp tục cắn nuốt. Tiên sinh, nô tỳ muốn đột phá thiên cảnh. Tô Tiên Nhi kéo lấy cánh tay của hắn, gương mặt tươi cười. Lúc này mới bao lâu, bản thân đã muốn đột phá thiên cảnh. Có bao nhiêu võ giả cả đời đều không thể đi tới bước này. Được rồi, ngươi đi đi, thiên cảnh mà thôi, không nên quá kiêu ngạo. Sở Huyền gật đầu nói. Tô Tiên Nhi vội vàng tiến vào tiểu thế giới đột phá. Đột phá thiên cảnh, tuy là có kiếp nạn hàng lâm, bất quá Tô Tiên Nhi có đủ thực lực độ kiếp, không cần quá chú ý. Sở Huyền tiếp tục tu luyện, không hề chú ý tình huống bên ngoài. Ổn định tâm cảnh mới là quan trọng, không thể bị dụ ra ngoài. Ngoại giới có thảm hay không, không liên quan đến mình. Vững vàng trạch một chỗ là được. Cách chương.